Chương 41, ngày thứ 29, phần 1. Sáng hôm sau, Vân Thường và Lục Diệp dậy sớm, vội vội vàng vàng chạy về nhà họ Lục. Lần này Thượng tướng Lục đích thân gọi điện thoại tới. Vị tướng già trầm giọng, sặc mùi bất mãn, cách một cái điện thoại có nghe ra được. Vân Thường hơi hoảng, bình thường lúc Thượng tướng Lục không nổi nóng thì nghiêm mặt, toàn thân từ trên xuống dưới toát ra khí thế gia trưởng, nếu nổi nóng vậy là xong đời rồi. Ngược lại Lục Diệp vẫn tỉnh bơ như cũ, thậm chí trên đường dừng lại một lát mua đồ ăn sáng cho Vân Thường. Anh biết tính của ba mình, chỉ cần không chống đối ông, bình thường rất khó nổi cáu, huống chi còn có mẹ anh ở đó, lửa có lớn mấy cũng phải tắt thôi, sợ cái gì đâu. Lúc hai người về tới nhà, Thượng tướng Lục đang thẳng lưng ngồi trên sofa xem báo, thi thoảng còn nhúc nhích, có điều trang báo kia nửa ngày chẳng thấy lật. Lục Diệp đi tới đi lui gọi một tiếng ba. Thừa lúc Thượng tướng Lục vảnh râu trừng mắt chuẩn bị nổi giận thì vội vàng kéo Vân Thường tới trước mặt, nói mắt Vân Thường lành rồi. Lỗ tai Thượng tướng Lục dựng lên, lập tức bị câu này dời lực chú ý, vội vàng ngẩng đầu đánh giá Vân Thường. Thượng tướng Lục và Lục Diệp không giống nhau lắm, mặt mũi ông thô kệch hơn, mày rậm mũi to, mặt vuông vắn. Lục Diệp là sự kết hợp với Lục phu nhân, mặt mũi có phần tinh tế, nhìn càng rắn giỏi tuấn tú hơn so với Thượng tướng Lục. Sau khi thế toàn thân hai người y hệt nhau, rắn giỏi kiên cường, nhìn là biết từ quân đội ra. Cho dù hiện tại Thượng tướng Lục đã già, khí thế này cũng không suy giảm, ngược lại theo năm tháng hun đúc càng thêm đậm chất. Vành mắt Vân Thường thì ươn ướt, ngoan ngoãn gọi ba. Thượng tướng Lục nghe cô gọi, thoải mái tận cõi lòng, nào còn tức giận nữa. Lần đầu tiên nở nụ cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. À, lại đây ngồi với ba. Nói rồi nhìn Lục Diệp trước mặt bực bội. Con đứng đấy làm cái gì, y như cây cột. Nên làm gì thì làm đi, ba nói chuyện với Vân Thường đã. Thượng tướng Lục luôn có ý kiến với việc Lục Diệp cao hơn ông nửa cái đầu. Giờ thấy anh đứng đó, mắt nhìn Vân Thường lom lom là tức mình. Ông còn có thể sơi tái Vân Thường được chắc, cái thằng chết toi này. Lục Diệp không muốn đi, anh cảm thấy cho dù Vân Thường từng giây từng phút đều nhìn không đủ, đừng nói là để cô rời khỏi tầm mắt anh. Có điều khi Vân Thường đưa mắt ra hiệu cho anh đành không cam lòng sải chân bỏ đi. Tự anh cũng cảm thấy kỳ, hình như chỉ cần Vân Thường có yêu cầu gì, anh đều không nhẫn tâm từ chối. Chỉ cần bị đôi mắt hạnh đen nhánh trong suốt của cô nhìn, bảo anh làm gì anh cũng chịu. Lúc này Lục Diệp còn chưa ý thức được, cho dù có lúc anh và Thượng tướng Lục không vừa mắt nhau, nhưng hai cha con đều tuyển cùng một con đường. Một con đường không có lối về, tên là Thê Nô. Sao, mắt con còn đau không? Thượng tướng Lục không biết cách quan tâm người khác cho lắm, cũng không thường nói mấy kiểu này. Lúc mở miệng thì hơi kỳ cục, giả vờ giả vịt ho mấy tiếng mới nói được. Vân Thường lắc đầu, sờ mắt mình. Ba cứ yên tâm ạ, con hồi phục rất tốt. Viện trưởng nói châm cứu mấy ngày là không vấn đề gì nữa ạ. Ờ, thế thì tốt, tốt rồi. Giọng Thượng tướng Lục có chút cảm thán, đứa bé này chịu quá nhiều trắc trở, rốt cuộc đã vượt qua rồi. Bất quá tái ông mất ngựa phúc họa khôn lường, sau này chắc chắn cuộc đời đứa bé sẽ càng khá hơn. Thượng tướng Lục không nhịn được sờ đầu Vân Thường, lần đầu tiên ông có cử chỉ thân mật với con cháu. Thật ra cũng không thể trách ông, hồi trước trong khu toàn là mấy thằng danh lì lợm, đứa mũi thòng lòng suốt ngày trèo cây gây họa, nhìn hận không thể bợp một phát, đào đâu ra ham muốn thân thiện với chúng cơ. Vân Thường thì không thế, con bé này ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại thông minh, trắng trẻo nõn nà, nhìn là thích. Lúc trước Thượng tướng Lục thường hay hút thuốc lá, rồi suy nghĩ, sao mình không đẻ đứa con gái nhỉ? Từ sau khi Vân Thường về đây, tâm tình mong ngóng con gái của Thượng tướng Lục rời cả sang Vân Thường, thương yêu cô như con gái mình. Còn cái thằng Lục Diệp kia, con trai không phải để đánh để mắng sao? Bé gái dễ thương như Vân Thường mới cần cưng nựng trong lòng bàn tay. Từ nhỏ Vân Thường đã không được hưởng thụ tình thương của cha. Bàn tay Thượng tướng Lục to lớn mạnh mẽ, mẹ cô không thể cho cô điều đó. Tim cô bất giác run run, cảm thấy mình và nhà họ Lục là sự thiên vị lớn nhất đời này ông trời dành cho cô. Vân Thường cười rạng rỡ với Thượng tướng Lục. Ba, bây giờ con hoàn toàn không sao rồi ạ. Con nhìn cái gì cũng thấy hết, sau này có thể pha trà cho ba uống nữa. Thượng tướng Lục yêu trà, mẹ Vân Thường sinh ra ở xứ trà, tay nghề pha trà rất bài bản. Lúc Vân Thường có bé xíu đã theo mẹ học, tuy không thấu đáo nhưng mẹ cô tốt xấu gì cũng tính là tạm tạm. Ờ, thế thì tốt. Thượng tướng Lục nói liền hai chữ tốt, cao hứng muốn bay lên trời. Quả nhiên con gái vẫn tốt thật, không giống Diệp Lục kia, đời nào nó pha trà cho ông uống. Cả ngày tới tối cứ cơ đơ đơ cái mặt, nhìn như là thiếu nó 8 triệu bạc. Thiếu tá Lục đáng thương, bị so sánh với Vân Thường, địa vị trong lòng Thượng tướng Lục nháy mắt biến thành rác. Nói là sau này pha trà cho ông uống, Thượng tướng Lục lại không kịp chờ, cứ bắt Vân Thường pha ngay bây giờ. Thế là Vân Thường theo ý ông, cảm thấy lúc này tính Thượng tướng Lục thật giống Lục Diệp. Rồi cuộc uống trà Vân Thường tự tay pha, Thượng tướng Lục sướng vảnh đuôi lên trời, chỉ cảm thấy trà hôm nay sao dễ uống, uống một ngụm miệng mồm thơm ngát. Kết quả một tách trà, uống một tiếng đồng hồ, cuối cùng lạnh rồi không đỡ nổi, giọt cuối cùng cũng chui vô bụng. Thượng tướng Lục bám vào Vân Thường không tha, đang cân nhắc làm sao thuyết phục cô để cô và Lục Diệp dọn về nhà họ Lục ở, thì thấy Lục Diệp từ trên lầu đi xuống. Anh mặc cái áo gió đen mỏng, quần màu đen nốt, cả người nhìn vừa cao ráo vừa thẳng tắp vừa lạnh lùng, anh tuấn vô cùng. Lục Diệp trước nay không để ý chuyện ăn mặc lắm, toàn mặc đại bộ đồ ra cửa là được, hiếm khi trọng thể thế này. Vì thế cả Vân Thường và Thượng tướng Lục lấy làm khó hiểu, hai người nhìn anh chăm chăm, không biết anh định làm cái gì. Lục Diệp nhìn Vân Thường, anh ra ngoài một chuyến đi gặp người bạn, lập tức anh về ngay. Gặp ai mà long trọng thế nhỉ? Có điều Lục Diệp không nói, cô cũng không hỏi. Chẳng phải lo gì đâu, hai người chung sống bao nhiêu ngày nay, Lục Diệp là người thế nào cô rõ ràng. Thế thì anh đi đi, giữa trưa anh về ăn cơm không? Ừ, anh có về. Thế anh lái xe cẩn thận đấy. Lục Diệp gật đầu, xài chân ra khỏi nhà. Nó định đi gặp ai thế nhỉ? Thượng tướng Lục đã lớn tuổi, không ít thì nhiều có chút trẻ con, cực kỳ tò mò với người con muốn gặp. Vân Thường lắc đầu, dạ con không biết ạ. Vân Thường không sao ngờ được Lục Diệp đi gặp Lâm Ngạn. Đương nhiên là kỳ thật Lâm Ngạn không hề muốn gặp anh. Cảm ơn cậu. Lục Diệp hiếm khi cảm ơn ai, không chỉ vì tính cách của anh vốn thực tế, anh cũng chẳng có việc cần ai giúp đỡ. Thành ra nghe được một tiếng cảm ơn của thiếu tá Lục đúng là hiếm có. Có điều Lâm Ngạn không buồn cảm kích. Không cần anh cảm ơn. Mặt anh ta lạnh tanh, đá xoạch cái ghế qua một bên, không thèm mời Lục Diệp ngồi. Tôi giúp Vân Thường vì tôi muốn thế thôi, cô ấy cũng không nói gì hết, mắc gì anh cảm ơn tôi. Thật ra anh ta biết chẳng những Vân Thường sẽ không cảm ơn, thậm chí còn hận anh ta. Nhưng anh ta thật không muốn nghe cái tên này cảm ơn. Cảm giác thực sự quá tồi tệ. Quả thật là không ngừng nhắc nhở anh ta, cô đã là vợ người khác, là một người nhà với người ta, cả bản không dính đến Lâm Ngạn này nữa. Mà sao em trai Vân Thường cứng đầu thế nhỉ? Chân mày thiếu tá Lục trao lại, xem ra khó giải quyết. Hay là trẻ con là mình làm mẩy? Anh nghĩ nghĩ, giọng điệu nhỏ nhẹ. Tôi thật tình cảm ơn cậu, chị cậu cũng thế, cho nên... Anh chưa nói xong, Lâm Ngạn bỗng nhiên như mèo dẫm phải đuôi, ngoa một tiếng sù lông. Anh ta từ trên giường giật bắn người, khản giọng giống lên. Mẹ nó, anh nói cái gì? Cô ấy không phải chị tôi, không phải chị tôi. Cô ấy không cảm ơn tôi, anh cút, cút đi cho tôi. Nói xong, anh ta như mất hết sức lực, ôm ngực thở hồng hộc. Chỉ là ánh mắt nhìn Lục Diệp mang theo chút địch ý tràn ngập. Đến mức này rồi, Lục Diệp ý thức được chỗ nào không đúng. Theo lý thuyết, ở thời khắc nguy ngập đấy, Lâm Ngạn cứ Vân Thường chứng tỏ rất để ý cô. Anh cứ tưởng tình cảm chị em giữa họ thắm thiết, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Lục Diệp lùi một bước, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìn Lâm Ngạn. Có lẽ là cảm ứng trời sinh của đàn ông với tình địch, thiếu tá Lục xưa nay luôn chậm chạp, giờ phút này bỗng nhiên nhìn ra được gì đấy. Anh cứ thế bình tĩnh nhìn Lâm Ngạn, nửa ngày rít qua kẽ răng. Cậu thích cô ấy? Dứt lời, Lâm Ngạn mới rồi như con thú bị xiềng đang rãy giụa, đột nhiên đỏ mặt, song miễn cưỡng duy trì khí thế của mình. Liên quan gì đến anh? Anh là cái thá gì? Lâm Ngạn không ưa Lục Diệp, gia thế tốt, địa vị cao thì đã sao? Chẳng phải hơn 30 còn không cưới được vợ? Bất quá là mua Vân Thường về. Nếu chờ anh ta có tiền có địa vị, nhất định sẽ cướp Vân Thường về. Có điều Lâm Ngạn quên, trên đời này có một câu là gừng càng già càng cay. Anh ta chê Lục Diệp già, Lục Diệp càng muốn cay chết anh ta. Lục Diệp vuốt vuốt nút áo, gương mặt xưa nay luôn nghiêm túc, bỗng nhiên nặn ra nụ cười dọa người. Lộ hàm răng trắng móc đều đặn, sáng loáng, chọc đau cả mắt Lâm Ngạn. Tôi là cái thá gì á? Trên pháp luật, trên thực tế tôi là chồng của Vân Thường. Còn cậu, cả đời này chỉ là em trai cô ấy thôi. Thiếu tá Lục bây giờ thành tinh rồi, không học biết sao, đạt hiệu suất cao nhất, phương pháp tốt nhất, biện pháp hiệu quả nhất, hung hăng đả kích tình địch của mình. Lâm Ngạn nghe nói xong, xoay một cái, mặt hoàn toàn tái nhợt. Thiếu tá Lục sờ cái đầu đinh ngắn ngủn, lòng sướng rơn, danh con, kích thích chết mày. Còn dám mơ tưởng Vân Thường nhà tao, lăn càng xa thì càng tốt đi. Chương 42, ngày thứ 29 phần 2. Từ nhà Lâm Ngạn đi ra, tâm tình Lục Diệp cực tốt. Mục đích lần này đến là để cảm ơn Lâm Ngạn, ai dè lại phát hiện bí mật động trời này. Đã vậy, anh còn cực kỳ thông minh chọc thùng bí mật, tiêu diệt một tình địch tiềm tàng. Thiếu tá Lục dừng xe trong gara, hai tay đút túi quần, một bên hừ hừ bài ca Tinh Trung Báo Quốc, một bên hí hửng đi lên lầu tìm Vân Thường. Anh không biết Vân Thường có hay rằng Lâm Ngạn thích mình hay không, dù sao anh cũng không định nói cho cô biết. Vì thế Thiếu tá Lục nghiêm mặt nói dối, chủ động cho Vân Thường biết mình đi gặp một đồng đội cũ. Sợ Vân Thường nghi ngờ, còn đặc biệt giải thích mình đổi quần áo vì sợ đồng đội kia thấy đồng phục mà đau lòng. Ăn mặc chỉnh tề, tưởng đi gặp người nhà vợ, đến cuối cùng phát hiện mình đi gặp tình địch, còn lâu mới cho cô biết. Vân Thường không hề nghi ngờ gì, tiếp thu cách nói này của anh. Thật ra lời nói của Lục Diệp có rất nhiều sơ hở, nếu chú ý tuyệt đối phát hiện được. Có điều Vân Thường không mấy hứng thú chuyện anh đi đâu, gật đầu cho qua. Mà Vân Thường đã lành rồi, Lục Diệp đang tính dẫn cô đi chơi mấy ngày. Kết quả ý tưởng chưa nói ra đã nghe Vân Thường bảo, lát nữa châm cứu xong sẽ đi mua quần áo với mẹ anh. Mua quần áo chứ gì? Lục Diệp đồng ý cả hai tay, nhưng vì sao đi với mẹ mà không phải đi với anh? Anh muốn nói anh đi với em, mua xong anh xách đồ cho em, nhưng mà anh không nói ra miệng được. Nghĩ nửa ngày, dặn được một câu, thế thì anh lái xe đưa hai mẹ con đi. Không dè, Vân Thường lại từ chối. Cô nói rằng, thôi không cần đâu, mẹ bảo anh ở nhà chơi cờ với ba, để tài xế chở đi là được ạ. Mấy ngày trước, Lục phu nhân sợ thượng tướng Lục cứ ôm máy tính chơi cờ mãi hỏng mắt, đặc biệt nhờ người mua cho ông bộ cờ vây. Tuy cờ mua về rồi nhưng không có đối thủ cũng là một chuyện đau đầu. Tuy Lục Diệp biết lại không thích đánh cờ với ba, nếu thắng ba anh sẽ vảnh râu trừng mắt không vui, nếu cố ý giả thua nhường ông thì bị nhìn ra lại ăn mắng một trận. Thế nên anh trốn còn không kịp, sán lại trước mặt thượng tướng Lục làm chi. Lục phu nhân thấy Lục Diệp không chịu đánh cờ với thượng tướng Lục liền chơi xấu. Vừa bạn Vân Thường đi họp mặt bạn học cần mua áo mới, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, tự mình dẫn Vân Thường đi trung tâm thương mại cho Lục Diệp ở nhà. Thiếu tá Lục kiên trì, nhất quyết đòi đi theo. Thì mắt em vừa mới lành, coi chừng, anh phải đi coi chừng em chứ. Vân Thường mở tủ, tìm cái áo sơ mi mỏng, quay lưng về phía Lục Diệp, cấp tốc cởi quần áo, mặc đồ vào. Bấy giờ quay qua đáp, thôi anh ở nhà với ba đi, ba mới nói với em không tìm được người đánh cờ đấy. Thôi được rồi, Lục Diệp biết lần này Vân Thường cứng rắn không cho anh đi. Tuy anh không vui nhưng mà hết cách, đành chấm mút tí đỉnh trước khi Vân Thường đi, tìm điểm cân bằng mới được. Này, đừng có phá mà. Vân Thường đè tay Lục Diệp mắng khẽ, anh đâu có phá. Thiếu tá Lục mặt dày nắm ngược lại, để tay Vân Thường trong lòng bàn tay mình, tay kia nhanh nhẹn luồn vào trong áo cô, chậm rãi xoa nắn. Đùi Vân Thường nhũn ra, không chịu nổi treo chọc dai dẳng như vậy, mặt đỏ lên, hơi thở cũng loạn, ngước mắt tội nghiệp năn nỉ Lục Diệp, mẹ con ở dưới lầu đấy, đừng có quậy nữa. Tay thiếu tá Lục dùng sức cởi nút áo ngực Vân Thường ra, tay áo sơ mi lên vùi đầu vào đó, bờ môi nóng bỏng dán lên làn da non mịn của cô, ra sức mút, giọng nói mơ hồ, không sao đâu mà. Hai vạt áo trước bung ra, tay Vân Thường bấu lấy vai Lục Diệp, cái cổ thon dài trắng nõn hơi ngửa ra sau, độ cong tuyệt đẹp mà quyến rũ. Ánh mắt Lục Diệp càng sâu thẳm, môi cũng tăng thêm sức lực. Đến cuối cùng, Lục phu nhân chờ không kịp được nữa, lên gõ cửa. Lúc ấy Lục Diệp mới tha cho Vân Thường. Thân mật trải vuốt lại mái tóc tơ hơi rối, gài lại nút áo ngực cho cô, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, bấy giờ mới hôn lên khóe môi một cái. Đi đi. Hơi thở Vân Thường rối loạn, mặt như hoa đào, ánh mắt thì mù sương, lấy lại tinh thần một lát mới đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi, nét mặt nghiêm túc của thiếu tá Lục lập tức không giữ được nữa, cởi quần áo nhào vào phòng tắm, dục vọng như lửa nóng, như đầu óc thì tỉnh táo. Không biết chừng nào tiểu yêu tinh trong bụng cô mới ra đây, Cứ như vậy hoài không được, nghẹn chết mất thôi. Thiếu tá Lục mở vòi hoa sen, lần đầu tiên nảy sinh oán niệm với bé cưng mình mong chờ. Lục phu nhân dạo phố thì bước chân đặc biệt nhanh nhẹn, tuổi như Vân Thường cũng không đi theo kịp. Với lại mắt Vân Thường vừa lành, cơ hồ sốt ruột muốn nhìn thế giới xung quanh, đủ loại màu sắc hỗn loạn đua nhau ùa vào mắt cô, quả thực là khiến cô bận tíu tít, thành ra không bắt kịp tốc độ của Lục phu nhân. Cuối cùng vẫn là Lục phu nhân giúp cô lựa quần áo đi họp mặt, một bộ váy trễ ngực màu bạc hà. Da Vân Thường trắng mịn, dáng cao, vóc người đẹp, mặc màu bạc hà vừa trẻ vừa xinh, mà Lục phu nhân thì cảm thán không thôi. Vân Thường nhà bà đi ra ngoài, nói là người mẫu người ta cũng tin đấy chứ. Mua quần áo xong, Lục phu nhân dẫn Vân Thường đi làm tóc. Đừng nhìn Lục phu nhân lớn tuổi như vậy, chứ trình độ thời thượng chẳng mấy người trẻ tuổi bì được bà. Màu sắc kiểu dáng lưu hành mỗi quý bà đều sành sỏi. Và lại bình thường Lục phu nhân chú trọng bảo dưỡng, nhìn rất trẻ trung. Đi cùng với Vân Thường không ai biết là mẹ con. Tóc Vân Thường dài lắm, chất tóc mềm mại, vừa óng vừa mượt, khiến nhà tạo mẫu tóc khen không ngớt, không nỡ phá hỏng mái tóc óng mượt như thế. Để cuối cùng chỉ sơ sơ phần đuôi tóc, uốn qua qua, kết hợp với đôi mắt hạnh của Vân Thường, gợi lên cảm giác xinh tươi vô cùng. Thành thử ra lúc Vân Thường về nhà, Lục Diệp nhìn ngây ngẩn, nửa ngày mới hoàn hồn lại. Đương nhiên cái mặt nghiêm túc của thiếu tá Lục rất dễ che giấu, cho nên Vân Thường không phát hiện anh nhìn mình tới ngớ cả người. Tới giờ cơm, Vân Thường ăn ít hơn thường ngày. Hôm nay lâu lắm rồi cô mới dạo phố lần đầu, tuy rất hưng phấn nhưng eo mỏi chân nhũn, mệt không muốn cục cửa. Lục Diệp thấy thế không ép cô ăn nhiều, bản thân anh cũng vội và mấy miếng, liền cùng Vân Thường lên lầu. Vân Thường thực sự là quá mệt rồi, đi tắm, thiếu chút thì ngủ luôn trong bồn tắm. May mà Lục Diệp đi vào kịp thời, lau khô cô vợ ướt đẫm của mình, bọc lại rồi đặt trên giường, lại sấy tóc cho cô để cô ngủ. Thời gian còn sớm, Lục Diệp không buồn ngủ lắm, sợ ồn đến Vân Thường nên chạy xuống lầu lên mạng. Nhiều ngày rồi anh không về bộ đội, không biết bên đó có tin tức gì không. Đáng tiếc là trên mạng toàn đưa tin vô thưởng vô phạt, chẳng có tính thực chất gì. Thiếu tá Lục thở dài, vừa tính tắt mạng, điện thoại kế bên bỗng dưng đổ chuông. Cầm lên thì là số lạ. Lục Diệp nhíu mày không muốn nghe, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn ấn nút nhận. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, lỡ có tình huống quan trọng gì thì sao. Lục Diệp à, cậu mau về bộ đội gấp đi. Đầu bên kia vang lên giọng đàn ông khản đặc, vừa khó nghe vừa chói tai, y như là tiếng cưa gỗ, đau cả màng nhĩ luôn. Lục Diệp khựng lại một lát, sửng sốt hỏi, Lý bác à? Lý bác cùng cấp với anh đều là thiếu tá, trong quân quan hệ hai người cực kỳ tốt, năng lực tương đương. Nếu không phải thể lực Lý bác kém Lục Diệp một chút thì có lẽ sẽ là một huyền thoại khác của quân đội rồi. Ừ, tớ đây. Lý bác dựa vào tường thở hồng hộc một hơi, trầm giọng nói, Kim Hưng, gã buôn ma túy lần trước cậu bắt về trốn rồi. Sao, cái gì cơ? Lục Diệp hoàn toàn không dám tin vào lỗ tai mình. Một đội đặc chủng toàn là tinh anh canh chừng tầng tầng lớp lớp, lại để một tên buôn ma túy cơ bản không khác người thường là mấy chạy mất tăm. Nói cứ nghe như kiểu là chuyện tiếu lâm. Thật đấy. Sắc mặt vốn không tốt của Lý bác càng thêm khó coi. Người phụ trách soát người là một cảnh sát hình sự mới điều tới, không đủ kinh nghiệm, không soát ra thuốc nổ gã giấu trên người. Giữa trưa hôm qua gã chạy mất, chúng ta tổn thất ba anh em. Bây giờ cậu ở đâu? Tôi đang trên đường truy bắt đây. Lý bác quệt mồ hôi trên mặt, nốc mấy ngụm nước, thấm họng rồi mới nói, tớ lo gã sẽ tìm cậu trả thù đấy. Kỳ thật nào chị lo không, Lý bác cơ hồ khẳng định 100% Kim Hưng sẽ tìm Lục Diệp báo thù. Lúc họ thẩm vấn gã, bất luận dùng cách gì gã cũng không rên một tiếng, chỉ đến khi nhắc tới em gã, gã mới có phản ứng. Lý bác đoán em gã nhất định quan trọng với gã, mà em gã lại bị Lục Diệp bắn hạ. Quan trọng nhất là từ tuyến đường gã chạy trốn cho thấy gã gần như không kịp chờ mà muốn tiến vào thành phố Lục Diệp ở. Hiện tại tớ đang ở vùng ven thành phố, gần như là mỗi con đường đều có người của chúng ta canh giữ. Nhưng ai biết liệu chuyện gì không may đến đây, cậu về bộ đội đi nhá. Lý bác vung tay quăng chén nước suối rỗng vào thùng rác. Tiếng bộp vang trong đêm đen yên tĩnh nghe đặc biệt vang dội, cơ hồ kinh động như lính đặc chủng đứng gác đằng xa. Gã này đúng là không cần mạng nữa rồi. Lục Diệp nghe vậy mí môi không nói, bàn tay càng lúc càng siết chặt điện thoại.

có cảm giác có người chĩa súng vào đầu tôi. Cô ta nức nở. Thời gian dài không ngủ khiến mặt cô ta hết sức tiểu tụy, nhìn như già hẳn đi chỉ trong thoáng chốc. Cô ta quệt nước mắt trên mặt. Tôi đến bác sĩ tâm lý rồi nhưng vô dụng. Tôi thực sự sợ lắm. Lúc nào cũng không dám ở một mình. Tôi sắp điên rồi đây. Bùi Văn Văn bây giờ nói là xin lỗi Vân Thường, nhưng chẳng thà nói là đang phát tiết hoảng sợ và uất ức trong lòng bao nhiêu ngày nay. Tuy lúc ở nhà cả nhà họ Bùi đều xoay quanh cô ta, nhưng cô ta không cách nào trút hết tâm tình này. Càng là người nhà càng để ý, càng tùy hứng. Để cô ta ở nhà hoài, ngược lại nỗi sợ trong lòng cô ta càng tăng. Bác sĩ tâm lý nhận ra vấn đề cô ta từ sớm, mập mờ khuyên bảo cô ta cần phải bộc lộ hết nỗi sợ hãi tận đáy lòng, dũng cảm đối mặt, đi xin lỗi người bị cô ta làm hại. Nhưng mà từ nhỏ Bùi Văn Văn quen được nuông chiều, xưa nay đều là mọi người theo cô ta, đời nào cô ta đi xin lỗi người khác. Mới đầu cho dù cả đêm không ngủ được, cô ta cũng không muốn xin lỗi Vân Thường. Do lúc tư vấn tâm lý có quy định, bác sĩ tâm lý cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không đến mức vô cùng khẩn cấp, không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân. Thế nên nhà họ Bùi cũng không biết, rốt cuộc vì sao Bùi Văn Văn điều trị bao ngày mà vẫn không có hiệu quả, chỉ biết sốt ruột. Xong đến cùng, Bùi Văn Văn thực sự chịu đựng hết nổi, suốt ngày lo lắng sợ hãi và mất ngủ, thậm chí khiến cô ta nảy sinh ảo giác, sức sống của mình đã không ngừng chảy mất. Rốt cuộc cô ta quyết định đến nhà họ Lục. Nhưng muốn xin lỗi Vân Thường, việc này cô ta vẫn không cách nào nói thẳng với người nhà. Đành phải năn nỉ bác sĩ nói dối giúp cô ta. Bây giờ mới lừa được Bùi phu nhân thành công đưa cô ta tới nhà họ Lục. Bùi Văn Văn trợn tròn mắt, van nỉ nhìn Vân Thường. Tôi sai thật rồi. Cô cứu tôi đi. Cứ như thế này tôi chết thật mất thôi. Vân Thường nghe xong bộc lộ vẻ châm chọc. Bùi tiểu thư à, cô nói đùa sao? Tôi cứu cô á? Sao tôi cứu cô đây? Bản thân tôi còn phải chờ người cứu về ấy chứ. Nói cô hẹp hòi cũng được, ích kỷ cũng được. Cô không cách nào tha thứ việc cô ta xúi giục Vân Quang Phương bắt cóc cô. Tối đấy nếu Lâm Ngạn đến trễ một bước, bây giờ cô ra sao? Vân Thường không dám nghĩ. Trước mắt Lục Diệp cô luôn làm bộ như không có gì xảy ra, cười nói vui vẻ. Nhưng lúc một mình mỗi lần nhớ tới chuyện ấy, cô đều đổ mồ hôi lạnh khắp người. Bùi Văn Văn càng run rẩy dữ hơn. Sự việc đi tới nước này, cái ý nghĩ đằng nào cũng có ba mẹ chống lưng, có gì ta phải sợ, được gieo vào lòng cô ta từ nhỏ đến lớn, sớm đã lung lay. Tuy chưa tới mức thức tỉnh hoàn toàn, nhưng lần này cô ta mơ hồ nhận ra mình quá đáng. Tôi sai thật rồi. Đột nhiên Bùi Văn Văn thả tay, loạn choạng đi từng bước về phía Vân Thường, đến khi cách cô không tới nửa mét dừng lại. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ, nếu không có cô, vậy anh Diệp là của tôi, cho nên mới làm ra chuyện đó. Nói đến đây, đột nhiên Bùi Văn Văn cười thê lương, cặp mắt xưa nay luôn ngang tàng hống hách, lộ ra chút tang thương. Cô ta cứ cho rằng từ nhỏ đã biết Lục Diệp, cho dù anh không yêu cô thì hẳn cũng là có tình cảm khác biệt. Nhưng từ sự việc lần này cho thấy, trừ người phụ nữ trước mắt này, hình như anh không buồn nhìn những người phụ nữ khác lấy một cái. Thậm chí đến giờ cô ta vẫn không hiểu, rốt cuộc Vân Thường có gì tốt. Lúc đấy mắt cô ta còn mù, sinh hoạt không tự lo được. Đi đâu đều cần người lo lắng, lại vì tiền mới gả cho anh. Vì sao anh lại tốt với cô ta như thế? Chuyện tình cảm ai có thể nói rõ đây? Như cô ta, rõ ràng gặp gỡ rất nhiều người, nhưng lại cứ chú ý đến Lục Diệp lạnh như băng. Đột nhiên Bùi Văn Văn hít sâu một hơi, khom lưng nói với Vân Thường. Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin cô tha thứ cho tôi. Nếu ban đầu hoàn toàn vì còn tâm bệnh của mình, hiện tại lòng Bùi Văn Văn bỗng như mở ra cánh cửa sổ lớn. Gió mát tức tốc ùa vào trái tim khô héo của cô ta, mang theo sức mạnh hồi sinh của vạn vật, khiến sức mạnh bóng tối vẫn ngoan cố ẩn nấp trong lòng cô ta, từ từ không còn chỗ náu thân. Mà Vân Thường mù nửa năm, giác quan cực kỳ nhạy cảm, thậm chí có phần không giống người thường. Cô bình tĩnh đứng đấy nhìn Bùi Văn Văn một lát, không cảm nhận được ác ý từ cô ta. Nhưng vậy thì sao chứ? Cô không phải mẹ Maria, cô chỉ là một cô gái bình thường, sẽ ích kỷ, biết yêu biết ghét. Lần bắt cóc đó suýt chút nữa đã hủy hoại hạnh phúc cả đời cô, khiến cô bây giờ nhớ lại hãy còn khiếp sợ. Tha thứ à? Hai chữ đơn giản biết bao,